Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 135, chuẩn bị qua lễ Giáng sinh. Gocchuyenaudio.com. Năm 1938 tháng 12 ngày 10. Nước Mỹ bang California, Squaw Valley trượt tuyết trận ở vào California Tây Bộ. Nơi này danh xưng là California tốt nhất trượt tuyết thánh địa. Đương nhiên, hiện ở chỗ này còn không mở ra cho người ngoài. Đoán chừng về sau cũng sẽ không đối ngoại mở ra bởi vì nơi này đã trở thành Chu Diệp tư nhân lãnh địa Squaw Valley đáy cốc trong tiểu trấn. Nhiều loại khu biệt thự hợp thành một cái quy mô không lớn tiểu trấn. Bị Chu Diệp ác thú vị mệnh danh là Umbrella tiểu trấn. Tuyết trắng mênh mang bao trùm tại tiểu trấn trên nóc nhà. Đêm trong thiên địa tất cả đều trang điểm trắng lóa như tuyết. Thả mắt nhìn đi, thiên địa một màu, để cho người ta nhịn không được tâm thần thanh thản. Ba ba, ông một cái, tiểu Salvador mặc đáng yêu mùa đông áo bông. Trên đỉnh đầu nhỏ con nai mũ trùm đưa nàng cả người làm nổi bật càng đáng yêu mấy phần. Lúc này nàng chính siêu siêu vẹo vẹo đi tại đủ để bao phủ mờ u bàn chân thảm lông dê bên trên. Hào hứng hướng về Chu Diệp chạy tới, rộng mở mình hai cái cánh tay nhỏ, muốn bổ nhào vào ngồi tại hàng rào trước mặt trên ghế salon Chu Diệp trong ngực. Ta tiểu thiên sư tới, Chu Diệp để quyển sách trên tay xuống vốn, đưa tay đem tiểu Salvador bế lên, thấp giọng cười nói, hôm nay có hay không ngoan, có ngoan, tiểu thiên sứ hôm nay rất ngoan, tiểu Salvador nãi thanh nãi khí trả lời. Gây Chu Diệp một trận cười to, thật rất ngoan sao, đứng tại tiểu Salvador sau lưng Emma khẽ cười nói, cái kia buổi sáng là ai trên giường vẽ địa đồ, hơn nữa còn vụng trộm đem nước ngược lại đến trên giường. Nói là uống nước thời điểm không cẩn thận làm lật ấm nước. Emma chán ghét, bị Emma vạch trần tiểu Salvador thẹn thùng đem mặt chôn ở Chu Diệp trong ngực. Hướng Chu Diệp cáo trạng. Ba ba Emma chế giễu ta cái này lại đem Chu Diệp gây một trận cười to. Emma cũng nhịn không được bật cười. Có lẽ là bởi vì là Emma trấn an tiểu Salvador nguyên nhân. Ngày bình thường quan hệ của hai người vô cùng tốt. Mặc dù tiểu Salvador ưa thích Chu Diệp, nhưng là nàng càng ưa thích cùng Emma cùng một chỗ. Mà Emma cũng ưa thích cái tiểu nha đầu này. Thỉnh thoảng tiểu Salvador còn biết chạy đến Emma trong phòng, cùng với nàng cùng một chỗ ngủ nói đến California. Rất nhiều người ấn tượng đầu tiên liền là ánh nắng. Không sai, California đại bộ phận địa khu thuộc về địa trung hải khí hậu khu. Mùa hè không nóng mùa đông không lạnh, cả năm mưa lượng hơi thấp nhất là Chu Diệp mangrove nghỉ mát sơn trang càng là như vậy nhưng là đối người phương Bắc này tới nói. Luôn luôn ở lại đây cũng rất không thích ứng, dù sao hắn còn là ưa thích có tuyết mùa đông, thế là cuối cùng hắn vẫn là mua Squaw Valley trượt tuyết trận năm nay là toàn bộ trượt tuyết nơi trốn có cơ sở kiến thiết hoàn thành năm thứ nhất. Chu Diệp liền mang theo chúng nữ nhân của mình tới qua lễ Giáng sinh. Chu Diệp hướng về Emma vẫy vẫy tay. Emma đỏ lên khuôn mặt nhỏ đi tới Chu Diệp trước người. Nhu thuận ngồi ở Chu Diệp trong ngực tiểu Salvador nhìn thấy Emma tới. Vui vẻ cùng với nàng cùng nhau chơi đùa nháo. Ưa thích nơi này sao? Thân yêu Chu Diệp một bên ôm tiểu Salvador, một bên nắm cả Emma hông dắt nói. Ân, nữ bộc các tỷ tỷ đối với ta rất tốt, với lại ta cũng cảm nhận được các nàng đem ta coi như nhà người đối đãi. Đối với Emma tới nói. Nhìn thấy đừng người suy nghĩ trong lòng cũng không phải là việc khó gì. Không có người đối nàng ở trước mặt một bộ phía sau một bộ. Nàng cũng xác thực cảm nhận được đám nữ bộc từ đáy lòng đối với mình tôn kính. Cùng Chu Diệp đối tình yêu của mình, đây là nàng tại cái kia trong nhà chưa hề cảm nhận được ấm áp. Đối với nàng mà nói, nơi này càng giống là một ngôi nhà, một cái tràn đầy thân tình cùng tình yêu nhà. Đối tại cuộc sống bây giờ, nàng cảm giác rất hài lòng, không có kéo xuống chương trình học, có đơn độc lão sư vì nàng giảng bài, với lại Chu Diệp cũng sẽ không đi bức bách nàng làm nàng không thích sự tình. Bất luận cái gì chương trình học đều là căn cứ nàng hứng thú của mình yêu thích tới chọn. Tựa như là một giấc mộng à, Emma cảm thấy mình tựa như là sinh hoạt tại trong mộng. Từ cái kia không có thân tình lạnh như băng trong nhà. Đến một giấc mộng huyễn bên trong thế giới. Nơi này có tuấn mỹ vương tử, có mỹ lệ phong cảnh, có chuyện cổ tích trang viên, có các loại trước đó chưa từng có không hề nghĩ ngợi qua công nghệ cao sản phẩm, còn có giống như công chúa sinh hoạt. Chu Diệp cười một tiếng. Hắn biết Emma không chân thật cảm giác, nhưng là lại không có biện pháp giúp nàng cái gì. Chỉ có thể dùng miệng ngăn chặn Emma, thẳng đến đem nàng thân kém chút thiếu dưỡng hô hô. Emma chậm rãi mở to mắt. Trong mắt thủy sắc kém chút đem Chu Diệp cùng che mất. Hiện tại cảm giác được không phải nằm mơ à, Chu Diệp cười nói. Lại nhiều một ít ta tài năng xác định. Emma ngượng ngùng yêu cầu càng nhiều. Ngay tại Chu Diệp dự định hưởng ứng Emma hiệu triệu thời điểm. Một cái mũ mĩm hồng hồng miệng nhỏ duỗi tới. Xem xét là ở một bên bị lạnh nhạt nửa ngày tiểu Salvador. Ba cùng Emma chơi hôn. Đều không mang theo ta. Ta tức giận, ta giận thật à. Ha ha ha x2 tiểu Salvador nãi thanh nãi khí lời nói đùa. Hai người cười ha ha, một người tại tiểu Salvador béo ị trên khuôn mặt nhỏ nhắn ba một ngụm. Đem cái tiểu nha đầu này đùa vui vẻ. Đi, chúng ta đi chặt cây thông Noel đi. Lập tức liền muốn tới lễ Giáng sinh. Chu Diệp đề nghị đạt được một lớn một nhỏ hai cái loli hưởng ứng. Rất nhanh hai cái đại tiểu loli liền đổi xong ra ngoài ngoài trời giữ ấm phục. Sau đó thật vui vẻ hư phát linh nhi vang đinh đương tiết tấu đi theo Chu Diệp đi ra biệt thự, nói là cùng đi chặt cây thông Noel. Kỳ thật liền là Chu Diệp một người chặt, hai người bọn họ ở nơi đó ném tuyết chơi. Mặc dù thượng quan tỉ muội nói muốn giúp Chu Diệp, nhưng là bị Chu Diệp ngăn trở, dù sao sinh tại Hồng Kỳ dưới Chu Diệp. Cái này còn là lần đầu tiên như thế chính thức qua lễ Giáng sinh, trước kia hắn đều chỉ nghĩ tới đêm Giáng sinh. Đêm Giáng sinh, sai lệch đêm thôi đi, chỉ lúc trước hắn nghĩ tới đều không người cùng hắn qua. Mà hắn bây giờ là nghĩ tới mà không biết nên bồi ai qua. Chu Diệp từ bỏ dùng năng lực chính mình gian lận suy nghĩ. Thành thật thật quơ búa, chặt một gốc bách thụ, bất quá nói thật, hắn có cần hay không gian lận đều không khác mấy. Lấy hắn siêu nhân lực lượng, đừng nói là chặt cây Giáng sinh, liền là chặt sắt thép cây cũng là dễ như trở bàn tay, bất quá đây cũng chính là muốn cái không khí mà thôi. Không cần quá để ý, bồi tiếp hai cái đại tiểu loli chơi một hồi ném tuyết. Một lát sau, hai cái loli cảm thấy chỉ có ba người chơi lấy chưa đủ nghiền. Dứt khoát đem sáu cái nữ bộc trưởng cũng quấn vào chiến tranh bên trong, cơ bản tất cả mọi người từ bỏ dùng siêu năng lực. Thành thật thật lấy tay đoàn tuyết, sau đó đối nện vừa mới bắt đầu còn có hai cái đại tiểu loli bồi Chu Diệp cùng một chỗ đối kháng sáu nữ bộc, kết quả không biết lúc nào. Hai tiểu gia hỏa này liền làm phản rồi, cuối cùng biến thành nam nữ đại chiến. Chu Diệp đối sáu nữ bộc thêm hai loli, trận đại chiến này lấy Chu Diệp. Đại ma vương thất bại chấm dứt, sáu nữ bộc cùng hai cái tiểu loli tạo thành liên quân đại hoạch toàn thắng. Chỉ là sáu nữ bộc thật không nghĩ tới chủ nhân của mình như vậy không tiếc. Tháo, thế mà ở buổi tối đêm ban ngày thù cho báo một chơi sáu đêm các nàng chọn xuống dưới ngựa. Không để ý các nàng cầu xin tha thứ, đem các nàng làm ngất đi mà Emma thảm hại hơn. Mặc dù bởi vì nàng quá nhỏ, Chu Diệp không cùng nàng làm thật. Nhưng là đây không phải còn có song tu đại pháp sao, thế là Emma lần nữa thưởng thức được như bay cảm giác. Cách chương.